Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 606, thất bại bắt chẹt. Gocchuyenaudio.com. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Trung niên nhân nói hướng về phía Chu Diệp khẽ khom người nói. Ta gọi Ma Mần, là cái này một mảnh trật tự người quản lý. Chu Diệp ôm trong ngực tiểu La Lị Latika, nhiều hứng thú nhìn xem ra hỏa này. Cái gì trật tự người quản lý? Không phải liền là xã hội đen sao? Không không, nói hắn xã hội đen có chút cất nhắc hắn đơn giản là xoắn suýt mười mấy cái tay chân. Đem Mumbai trong khu ổ chuột những cái kia cô nhi cho tụ tập cùng một chỗ. Nhỏ chút thời điểm liền tổ chức bọn hắn đi ra phố ăn xin. Chờ bọn hắn lớn một chút thời điểm, liền để những cái kia nam hài đi trộm cắp, nữ hài liền thảm điểm. Xinh đẹp sẽ bị hắn cố ý bồi dưỡng. Nếu như nói lại có chút ca múa thiên phú, càng là có thể được đến hắn không tiếc huyết bổn đầu tư. Thậm chí có thể sẽ được đưa đến bảo lai ổ trở thành hắn cây dụng tiền. Nếu như là tướng mạo bình thường, lại không có sở trường gì nữ hài liền thảm rồi. Sẽ bị hắn trực tiếp đưa đến trong khu ổ chuột kỹ viện bên trong đi. Vì hắn làm trâu làm ngựa kiếm tiền tới cung cấp hắn tiêu xài đến nỗi nói pháp luật. Cảnh sát, đừng làm cười, người xác định Mumbai trong khu ổ chuột có loại vật này sao? Chu Diệp cũng không nói chuyện, chính là mỉm cười nhìn cái này thủ lĩnh xã hội đen ở trước mặt mình biểu diễn. Chu Diệp thái độ làm cho Ma Mần cảm giác có chút lúng túng. Trên thực tế hắn cảm giác mình giống như thằng hề. Ở nơi này tuấn Mỹ thiếu niên trước mặt tiến hành chính mình vụng về biểu diễn nhưng mà. Tất nhiên quyết định kế hoạch, hơn nữa đã tiến hành đến một bước này. Hắn đã không còn đường lui nghĩ tới đây. Ma Mần liền định nói tiếp, nhưng là chân chính đối mặt Chu Diệp cặp kia tròng mắt màu vàng óng thời điểm. Hắn cảm giác mình dũng khí đang từng chút biến mất hầu như không còn. Hắn không hiểu cũng cảm giác được sợ hãi một hồi. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thấy được còn uốn tại Chu Diệp trong ngực tiểu La Lị. Lập tức nảy ra ý hay. Latika, người như thế nào 847 còn dám ỉ lại vị tiên sinh này bên người? Nếu như làm bẩn vị tiên sinh này quần áo, bán đi ngươi đều không dậy nổi. Ma Mần một bên giả ý a xích Latika. Một bên cẩn thận quan sát lấy Chu Diệp biểu lộ. Trên thực tế, hắn vốn chỉ là trong khu ổ chuột một cỗ nhỏ bé thế lực ngầm mà thôi. Nguyên bản hắn cũng chưa bao giờ dám đối với khu nhà giàu những người kia đánh cái gì chú ý, phải biết ở nơi này cái giai cấp xâm nghiêm trong xã hội. Một cái đi sai bước nhầm, thì hắn sẽ chết không nơi táng thân. Thế nhưng là, thẳng đến hắn từ một cái trước đó trà trộn vào bảo lai ổ tam tuyến diễn viên nữ hài trong miệng. Biết được cửa hàng một con đường gần nhất tới một cái nơi khác thổ hào tin tức đối bản mà người. Ma Mần là không dám ra tay, nhưng mà đối với người bên ngoài, hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy, nhất là Chu Diệp sau lưng không có bất kỳ cái gì bảo tiêu. Lại mang theo 6 cái xinh đẹp muội tử rêu rao khắp nơi. Một đường mua hành vi phách lối càng là xúc động nội tâm của hắn, chơi hắn một phiếu. Làm một phiếu liền xin nghỉ hưu sớm, ý nghĩ như vậy trong lòng của hắn vung đi không được. Cuối cùng, hắn vẫn là động tâm, cho nên mới phái ra trong tay hắn đang tại bồi dưỡng Latika. Tiếp đó lại để cho chính mình một cái thủ hạ đi cải trang thành tài xế xe taxi, phái ra Latika là hắn đi qua nghĩ cạn kẽ kết quả. Hắn không phải không có nghĩ tới phái ra trong tay mình cái kia cái gọi là vương bài cũng chính là cái kia bị hắn khống chế bảo lai ổ tam tuyến nữ tinh. Dù sao Chu Diệp đi theo phía sau 6 cái như hoa như ngọc mỹ quyến. Nói Chu Diệp không vui nữ sắc đó nhất định chính là tại khôi hài như thế. Nhưng mà thứ nhất cái kia vương bài phong trần khí tức quá đậm. Bé, làm cho Ma Mần chính mình cũng không nhìn nổi. Thứ hai chính là Chu Diệp sau lưng 6 cái muội tử nhìn rất nhiều kín đáo. Tính đến còn không có thấy qua có cái nào bảo lai ổ nữ tinh từng có thành công ghi chép mà phái ra chỉ có 12 tuổi Latika cũng là Ma Mần sau khi tự hỏi. Kết quả, tuổi nhỏ nữ hài dù sao không dễ dàng bị người phòng bị còn nữa nói chuyện. Latika mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng mà đã trổ mã giống như một cái mỹ nhân bại hoại như thế. Dạng này nữ hài rất dễ dàng liền có thể câu lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, Chu Diệp thật sự mắc câu rồi, cá lớn đã tiến lưới. Liền chờ chính mình mò cá ta. Latika nghe được Ma Mần mà nói. Cơ thể không khỏi chấn động, dù sao từ nhỏ đến lớn, Ma Mần uy nghiêm đã xâm nhập đến nàng trong lòng, người không nghe lời sẽ bị đói bụng, cảm giác như vậy nàng một chút đều không muốn nếm thử. Tốt, đừng dọa khóc ta tiểu La Lị. Chu Diệp không chút do dự đem ôm tiểu La Lị. Latika keo kiệt nhanh. Không đồng ý nàng từ trong ngực của mình chui ra đi, thu hồi ngươi bộ kia điệu bộ. Muốn cái gì ngươi cứ nói đi, nếu như giá cả phù hợp. Ta không để ý, xem như mua xuống tiểu khả ái này điều kiện. Ha ha ha, Ma Mần đơn giản chính là tâm hoa nộ phóng a. Xem ra người trẻ tuổi này ưa thích ban đầu nữ niềm vui ngoài ý muốn a, kỳ thực. Đại nhân, ta sử dụng thủ đoạn như vậy đem mời ngài đến cũng là bị bất đắc dĩ, chớ nói nhảm. Nói điểm chính, Chu Diệp nhíu nhíu mày. Hắn có chút không thích cái địa phương này mùi, vậy thì 5.000 vạn. Ngài thấy thế nào? Ma Mần thử thăm dò nói ra một cái hắn thấy tuyệt đối là giá trên trời giá cả. Kỳ thực hắn vốn là nghĩ bắt cóc Tống Tiên tới, nhưng là không nghĩ đến Chu Diệp thế mà đúng rồi. Tika rất hài lòng như vậy, hắn không ngại làm một lần thịt người sinh ý. Có thể tận lực không làm tức giận một vị đại nhân vật, điều kiện tiên quyết đem tiền kiếm lời. Không phải so bắt cóc Tống Tiên càng tốt sao? Nha a, nghe được Ma Mần mà nói, Chu Diệp còn chưa lên tiếng. Trong ngực hắn tiểu La Lị Latika liền không nhịn được kinh hô lên. 5.000 vạn ruby, tại Mumbai, một người dẫn chương trình giai tầng một tháng tiền lương cũng chính là hơn 2 vạn ruby mà thôi. Cái này đã cam đoan hắn tại Mumbai nuôi sống người một nhà. Ngũ thiên vạn ruby tương đương với cái này Bạch Lĩnh muốn mỗi tháng không ăn không uống. Làm đầy hơn 200 năm, mới có thể tích trữ tiền. Latika suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ ăn qua cơm no chính mình, đều cảm thấy thay Chu Diệp không đáng, quá mắc. Nghe được Latika hủy đi chính mình đài, Ma Mần hung tợn trừng nàng một mắt, bị hù Latika không tự chủ liền hướng Chu Diệp trong ngực chui chui. Cái này ôm ấp có thể cho nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn. 5.000 vạn ruby đi không tính rất đắt. Chu Diệp không có để ý, bây giờ hỏi giá cái gì? Cũng chỉ là Chu Diệp đang trêu chọc bọn gia hỏa này mà thôi. Không đến 80 vạn USD mà thôi. Nghe được Chu Diệp cái kia hào vô nhân tính lời nói, Ma Mần không khỏi trong lòng nhảy một cái. Trong lòng một thanh âm tại không ngừng mê hoặc lấy hắn, không muốn ruby. Muốn USD, không muốn ruby, muốn USD cuối cùng. Ma Mần nghe vẫn là đi theo trong lòng mình cái thanh âm kia. Tiên sinh, ngài có thể có chút hiểu lầm, ta tới vì ngài giải thích một chút. Đối với chúng ta những thứ này quanh năm làm buôn bán bên ngoài buôn bán mà nói. Chúng ta bình thường đều là lấy USD xem như kết toán đơn vị, khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ. Chu Diệp trên mặt để lộ ra một tia trào phúng. Nguyên bản, ta còn muốn dùng tiền giải quyết chuyện này. Nhưng mà xem ra ngươi tham lam đã che mắt cặp mắt của ngươi. Trên thực tế, Chu Diệp căn bản liền không có cân nhắc qua dùng tiền tới giải quyết cái này chuyện. Hoặc có lẽ là, nếu như ngay từ đầu Ma Mần mang theo Latika đến trước mặt mình, nói muốn đem Latika bán cho chính mình, Chu Diệp có thể vẫn sẽ chọn mua xuống tiểu loli này. Thế nhưng là rõ ràng Ma Mần chọn sai mời người phương thức, cái này xem xét chính là bắt cóc Tống Tiên tư thế. Chu Diệp lại không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra. Chu Diệp mặc dù không thiếu tiền, nhưng mà không phải là tiền của hắn người nào cũng có thể cầm đến rõ ràng. Ma Mần liền xúc phạm Chu Diệp kiêng kỵ. Chu Diệp vừa nói, vừa dùng nhẹ tay khẽ bịt ở tiểu La Lị Latika con mắt. Theo thanh âm của hắn nói rằng, đứng tại xe taxi phụ cận, nhìn chằm chằm Chu Diệp cái kia mười mấy cái tay chân. Trong nháy mắt đầu giống như bị hạng nặng súng bắn tỉa bể đầu đồng dạng, đã biến thành mười mấy cái dưa hấu nát, óc cùng máu me bắn tứ tung a a a. Ma mần bị trước mắt cái này đột phát một màn cho choáng váng. Ngươi không được qua đây. Ma mần chỉ là một cái côn đồ vô lại. Nói hắn xã hội đen cũng đã là cho hắn trên thân rát vàng, hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Hắn quơ hai tay, di chuyển mình đã có chút như nhũn ra chân liền nghĩ chạy đi ở đây. Cách Chu Diệp cái này mặt cười ác ma xa xa, nhưng mà Chu Diệp lúc nào có hạ thủ lưu tình quen thuộc. Hắn không chút hoang mang ôm Latika tiểu la lị, mở cửa xe đi xuống xe taxi toàn bộ nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Ngoại trừ Chu Diệp cùng Latika bên ngoài, cũng chỉ có ma mần một người sống, ngươi biết không? Nếu như ngươi chỉ là muốn 5.000 vạn ruby, nói không chừng ta liền cho ngươi. Chu Diệp mặc dù chưa từng có đưa tiền dự định, nhưng mà cái này không chậm trễ hắn muốn xem một ít người một bộ hối hận chồng chất bộ dáng. Rõ ràng, bây giờ ma mần giống như ước nguyện của hắn, nhường hắn thấy được vẻ mặt như thế. Kiếp sau, làm người tốt a. Theo Chu Diệp câu nói sau cùng nói xong phía dưới, ma mần cũng cùng cái kia mười mấy thủ hạ như thế, đã biến thành một người chết. Thời gian vừa vặn, còn có thể bắt kịp ăn bữa tối. Chu Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, cười mở ra một đạo thông hướng mình tại đại tửu điếm gian phòng truyền tống môn. Trực tiếp bước đi qua, từ đầu đến cuối, hắn đều không có thả xuống trong ngực Latika tiểu la lị. Nói đùa đến trong tay mình cô nàng còn nghĩ chạy, Chu Diệp biểu thị chính mình không có thói quen như vậy. Cách chương.